Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bí ẩn của thần chi truyền thừa. Bí hiểm gấp bội hải thần đảo. Linh hồn nếu vào trong đó, sơ sẩy chút là chết. Điều quan trọng nhất là vào lát sát bí cảnh Lơ, tức là để bỉ đông tùy ý chém giết. Bởi vì ma la tộc ở đó là bất khả chiến bại, giống như ba tắc tây ở hải thần đảo vậy. Ma la tộc trong la sát lĩnh vực, bất cứ phong hào đấu la nào cũng không thắng nổi chúng. Nghĩ đến đây, Vương Phong lạnh toát sống lưng, hồi tưởng lại lúc trước bỉ đông chia sẻ tà nhiệm cho mình, dẫn dụ hắn vào la sát bí cảnh. Không ngờ bà ta lại dùng cách này, mượn la sát lĩnh vực, dẫn dụ nhiều người như vậy vào la sát bí cảnh. Vương Ngũ, bỉ đông lúc này ánh mắt băng lãnh nhìn Vương Phong. Hiện giờ, mạng của bọn họ đều nằm trong tay ta. Vương Phong nhìn bà ta, chỉ cần ta ra lệnh, bọn họ sẽ ngay lập tức chết trong la sát bí cảnh. Bỉ đông hai tay run lên, có lẽ vì quá tức giận. Ngươi đã từng vào la sát bí cảnh, biết nơi đó nguy hiểm thế nào. Linh hồn bọn họ vào đó, không có lệnh của ta, nói gì đến sống sót trong la sát bí cảnh. Vương Phong im lặng. Lúc này, Đường Tam và những người khác, cả ba tắc tây, thậm chí thất thánh trụ, đều tỏa ra sát khí tà ác. Không ai trong lòng không có tà niệm, ai cũng có. Vương Phong do đặc điểm thể chất, đã trải qua tôi luyện hồng liên nghiệp hỏa, dù có tà niệm, cũng bị thanh lọc ngay lập tức. Nhưng những người khác thì không. Chiêu này của bỉ đông quả thật lợi hại. Bà muốn làm gì? Vương Phong bình tĩnh nói. Ta cho ngươi hai lựa chọn. Bỉ đông nhìn chằm chằm hắn. Một, tiếp tục làm giáo tông Vương Ngũ, đoạn tuyệt mọi quan hệ trước đây, gia nhập võ hồn liên minh. Ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, thậm chí có thể thả vài người. Hai, ngươi đánh bại ta, nhưng bọn họ sẽ chết hết. Ngươi nên suy nghĩ kỹ. Bỉ đông nhìn Vương Phong, ngón tay run lên, nhưng sắc mặt vẫn rất bình tĩnh. Thậm chí sau khi nói xong, ánh mắt còn bình tĩnh hơn. Thiên đạo lưu bên cạnh nhíu mày. Hắn không ngờ bỉ đông lại giữ lại kẻ phản bội mình. Điều này thật khó tin. Thiên nhận tuyết cũng vô cùng kinh ngạc. Đây là giáo hoàng độc đoán, lại lùng vô tình đó sao? Mà lại giữ lại kẻ phản bội. Ra, bà ta nghiêm túc sao? Thiên nhận tuyết nhỏ giọng nói. Trước đây những kế hoạch của võ hồn điện đều do con tiện nhân này đạo diễn, đùa bỡn võ hồn điện trong lòng bàn tay. Cả bà ta cũng bị lừa. Vậy mà bà ta lại giữ lại. Không giống nhau. Thiên đạo lưu trầm ngâm. Vô Phong tuy làm gián điệp, nhưng thực tế, hắn giúp mẹ ngươi rất nhiều. Đừng nói đến tuần tra đại lục, thu phục thế lực, hay kế hoạch liệp hồn. Vì những thứ đó đối với võ hồn điện chẳng là gì cả. Không có hắn, bà ta cũng làm được. Nhưng mấu chốt là Glory. Hắn từng tặng mẹ ngươi một hồn thú trăm ngàn năm vô cùng phù hợp. Đồng thời, nói đến đây, Thiên đạo lưu dừng lại. Hắn giúp mẹ ngươi nhanh chóng và hoàn mỹ vượt qua khảo nghiệm thứ 8, mới có cục diện hôm nay. Nghe vậy, Thiên nhận tuyết im lặng. Mẹ kiếp, làm gián điệp mà đến mức này, không trách trở thành tâm phúc của bà ta. Nói cách khác, có lẽ trên thế giới này không ai hiểu mẹ ngươi hơn Vương Ngũ. Thiên đạo lưu lắc đầu. Cho nên bà ta mới chân thành giữ lại hắn. Nghe vậy, Thiên nhận tức khẽ cắn môi. Tên hỗn đản này lại vì thâm nhập nội bộ địch nhân, lấy được sự tín nhiệm của bỉ đông mà đưa cả một hồn thú 10 vạn năm. Ngươi coi hồn thú 10 vạn năm là rau cải trắng sao? Thật là đáng giận. Hắn còn giúp bỉ đông vượt qua kỳ khảo thứ 8. Thiên nhận tuyết biết rõ thần khảo khó khăn đến mức nào. Nếu 3 năm qua không có sự giúp đỡ của Gia, nàng tuyệt đối không thể vượt qua nhiều kỳ khảo hạch như vậy. Hơn nữa, việc bỉ đông kế thừa thần vị dường như càng thêm gian nan. Còn có Only, bỉ đông nói, giọng càng thêm bình tĩnh. Tha biết tình cảm của ngươi và Tiểu Tuyết. Tha đã điều tra rồi. Hai người gặp nhau khi 6 tuổi. Trước kia, sau khi ngươi rời khỏi giáo hoàng điện, vập đại cung phụng, hẳn là Tiểu Tuyết đã giúp ngươi thoát khỏi nguy hiểm, khiến đại cung phụng thả ngươi. Phải không? Thêm mộng thần cơ nói, ngươi từng dùng thân phận phong vu tu cứu Tiểu Tuyết 2 lần. Tại hoàng cung thiên đấu thành vơ, ngươi dùng thân phận giáo chủ Bạch Y, lại hộ tống nàng rút lui. Trên đường rất thân mật, tình cảm giữa hai người ta rất rõ ràng. Tiểu Tuyết vội vã chạy đến tìm Vương Phong, căn bản không phải để bắt ngươi, mà là để cứu ngươi. Nói đến đây, Thiên nhận tuyết mặt đỏ lên. Việc này bị điều tra ra cũng bình thường, chỉ là không ngờ nàng giấu kín đến vậy. Tha vốn tưởng rằng nàng cần có cách liên lạc đặc biệt với ngươi, nhưng mới không vạch trần, muốn nhờ đó tìm được Vương Phong. Nhưng giống ngươi chính là Vương Ngũ. Ta hứa với ngươi, Bỉ Bỉ Đông liếc Thiên Nhận Tuyết một cái, chậm rãi nói, ngoài điều kiện đầu tiên, ta đồng ý chuyện của hai người trước kia. Bỉ Bỉ Đông nói rất khéo, nàng không nói sẽ gả Thiên Nhận Tuyết cho Vương Phong, mà chỉ nói đồng ý chuyện của hai người trước kia. Điều này có thể giảm bớt sự phản cảm của Thiên Nhận Tuyết tối đa. Nói nhảm. Thiên Nhận Tuyết hơi đỏ mặt, giọng lạnh lùng nói, ta và hắn trước kia không có gì. Nhưng dù nói vậy, ánh mắt nhìn Vương Phong lại ẩn chứa vài phần mong đợi. Tiểu tử, ta đã cho ngươi cơ hội, xem ngươi có nắm bắt được không. Thiên Đạo Lưu cười nói, si lộ hay tử lộ, tự mình chọn một con đường đi. Vương Phong trầm mặc, lại là lựa chọn. Sao những người phụ nữ này cứ bắt ta phải chọn? Động tí là lựa chọn, tha chọn cái mẹ gì chứ. Lão tử không muốn chọn, không thể hai cái đều chọn sao? Vương Phong nói, xin lỗi, ta không thể lựa chọn. Bỉ Bỉ Đông, Thiên Nhận Tuyết, Thiên Đạo Lưu, ba người cùng nhếch mép, ngay cả mấy vị phong hào đấu la cũng nhếch mép theo. Không hổ là giáo tông Vương Ngũ, vô sỉ. Thiên Nhận Tuyết mắt trợn ngược, như muốn phun lửa nhìn Vương Phong. Vương Phong, ngươi đang nằm mơ. Hai cái đều chọn, vừa muốn tiếp tục làm giáo tông Vương Ngũ, vừa không muốn cắt đứt quan hệ, lại còn muốn Bỉ Bỉ Đông thả họ. Trên đời này có chuyện tốt như vậy sao? Nằm mơ thế nào? Vương Phong nói, ta ngay cả quyền được mơ cũng không có sao? Ngươi, Thiên Nhận Tuyết thở phì phò nhìn Vương Phong. Cho đến nay, nàng chưa bao giờ nói lại được Vương Phong. Thật sự vô sỉ. Tiên Đạo Lưu thầm mắng, thằng nhóc này, đúng là muốn chọc giận Bỉ Bỉ Đông. Không trách có thể quyến rũ nhiều nữ nhân như vậy. Hai, năm đó nếu ta cũng vô sỉ một chút. Nghĩ đến đây, mắt Thiên Đạo Lưu lưới lên một tia tiếc nuối, liếc nhìn Ba Tắc Tây, rồi lắc đầu. Nhưng đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông đột nhiên cười, cười đẹp tuyệt trần. Được rương rư, nụ cười của Bỉ Bỉ Đông như một phần thưởng, ban cho kẻ sắp chết một nụ cười diễm lệ. Thần, Vương Phong sửng sốt. Thật, Bỉ Bỉ Đông gật đầu cười, rồi nụ cười tắt ngấm. Nếu ngươi cứu được họ, lại đánh bại ta, ta sẽ để ngươi chọn cả hai. Vương Phong, Thảo Huy Vin Linh, đánh thế nào đây? Dùng đầu à? Vương Phong, đừng mơ mộng hão huyền. Thiên Nhận Tuyết lạnh lùng nói, mau chọn đi, đừng lãng phí thời gian. Hoặc là ngươi chết, hoặc là cùng chết. Chúng ta chưa thân thiết đến mức đó chứ? Vương Phong ngạc nhiên nhìn Thiên Nhận Tuyết, ngươi muốn cùng ta chết cùng nhau à? Thiên Nhận Tuyết sững sờ, mặt tối sầm, lại lùng nói, ta nói là Garo, ngươi cùng bọn họ chết cùng nhau, ai muốn chết cùng ngươi? Vương Phong cười cười, nhìn Bỉ Bỉ Đông, nói, vậy ta thử cứu họ ra, tiện thể đánh bại ngươi vậy. Nghe vậy, mọi người đều kinh ngạc nhìn Vương Phong. Bỉ Bỉ Đông cau mày, ngươi thật sự tưởng ta không dám giết ngươi sao? Ánh mắt Bỉ Bỉ Đông sắc bén như lưỡi dao, như muốn đem Vương Phong ngàn đao bầm thây. Giờ mắt mà đợi, Bỉ Bỉ Đông nắm chặt thay, ánh mắt bắt đầu không bình tĩnh. Rõ ràng nàng không tin Vương Phong làm được, dù sao hắn cũng không làm được. La Sát bí cảnh gì vào được mà không ra? Trừ nàng, người kế thừa La Sát thần, không ai tự tiện vào được La Sát bí cảnh. Hơn nữa Vương Ngũ không thể vào La Sát bí cảnh, hắn trong lòng lại không có tà ác, vô cùng thuần khiết, nếu không sẽ không thu hút Tiểu Tuyết cùng He He Le không vào được La Sát bí cảnh, thì không thể nào đưa những người này ra. Hơn nữa số người đông nào, càng không thể cứu ra ngay lập tức. Bỉ Bỉ Đông biết Vương Phong có nguyên tội lĩnh vực, có thể hấp thụ tà ác, nhờ đó có thể vào La Sát bí cảnh. Nhưng không phải ai cũng có như nàng, trước đây ngưng tụ được tà khí, lại có thể chia cho Vương Phong, để hắn cũng vào La Sát bí cảnh. Đó là vì nàng là người kế thừa nên mới làm được. Vương Phong nếu muốn dùng cách này vào thì hiển nhiên không khả thi. Tương tự, nguyên tội lĩnh vực của Vương Phong cũng không thể hoàn toàn hấp thụ hết tà niệm mà Bỉ Bỉ Đông dụ ra, để họ ra khỏi La Sát bí cảnh. Bởi vì những tà niệm này luôn sinh ra, trừ phi có thể diệt tận gốc những nguồn tà ác trong đầu họ, nếu không chỉ hấp thụ là vô ích, là hấp thụ không hết. Quả nhiên, Bỉ Bỉ Đông thấy Vương Phong đến trước mặt nhóm Đường Tam, bắt đầu dùng nguyên tội lĩnh vực hấp thụ tà khí trên người họ. Thế mà hấp thụ lâu lắm cũng không giảm, ngược lại tà khí trên người mỗi người càng nồng nặc, mây phản tác dụng, càng hút càng nhiều, thậm chí cả người bắt đầu run rẩy. Vương Phong thu hồi nguyên tội lĩnh vực, nhíu mày, tà khí trên người những người này là Bỉ Bỉ Đông liên tục dụ ra, trừ phi Bỉ Bỉ Đông chết, nếu không căn bản không hấp thụ hết. Lập tức, Vương Phong xoay tay, tung ra Tiên Thiên Ngũ Phương Kỳ. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông lại nhíu mày, hiển nhiên, Vương Ngũ lại lừa nàng. Trước đó Vương Ngũ nói quân cờ võ hồn này chỉ biến thành năng lực khác, thực ra là hình thái khác, khoảng 5 lá cờ. Những tên khốn này, Bỉ Bỉ Đông càng nghĩ càng tức. Tiên thi ngũ phư kỳ, bất cứ lá cờ nào cũng có tác dụng trừ tà tránh lui, vạn pháp bất xâm. Trong đó thanh liên bảo sắc kỳ càng có tác dụng bình tâm tĩnh khí, có thể trừ tà tâm. Ánh sáng thanh liên bảo sắc kỳ bao phủ lên người mấy người, rõ ràng thấy được tà khí đen trên người nhóm người nhanh chóng tan biến, mỗi người đều bình tĩnh lại. Nhưng vẫn không ai trở về từ La Sát bí cảnh. Vô dụng, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, trong lòng họ vẫn còn tà niệm, như vậy tất nhiên vẫn ở La Sát bí cảnh. Ngươi không hiểu sao rời khỏi La Sát bí cảnh sao? Phải tu luyện đến mức trực diện, hoặc trừ bỏ tà niệm trong lòng, đạt tới trình độ khống chế mới được. Ngươi trừ bỏ chỉ là tà khí trên người họ, chứ không phải tà niệm trong lòng họ. Bỉ Bỉ Đông khiến Vương Phong im lặng, thu hồi ngũ phương kỳ. Vương Phong suy nghĩ, chậm rãi nói, vậy thử cái này xem. Vương Phong vừa dứt lời, toàn thân hồn lực lập tức vận chuyển mãnh liệt, đổ vào đóa hỗn độn thanh liên võ hồn khổng lồ trên đỉnh đầu. Làm xong điều đó, Vương Phong nhìn về phía Bỉ Bỉ Đông và những người khác. Thực ra, lúc này Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn có thể ra tay ngay lập tức. Đúng vậy, không sai. Bỉ Bỉ Đông hiện giờ hoàn toàn có thể ra tay. Thiên đạo lưu tuy bị trọng thương, lại còn bị chính nàng một chiêu thiên địa phong lôi đánh cho tan tác, gần như không còn sức chiến đấu. Nhưng thiên nhận tuyết vẫn còn khả năng chiến đấu. Hai đánh một, hắn không có chút cơ hội nào để thắng. Chết là kết quả duy nhất. Hốn chi phía sau Bỉ Bỉ Đông còn có 6.000 hồn sư cấp cao, muốn san bằng Hải Thần Đảo cũng dễ như trở bàn tay. Tử Tam và những người kia càng không thể sống sót. Có thể nói, bây giờ Bỉ Bỉ Đông muốn giết bất cứ ai trong số họ, chỉ là chuyện trong nháy mắt. Việc kéo tất cả họ vào La Sát bí cảnh, chiêu này quả thực quá mạnh. Vương Phong không ngờ Bỉ Bỉ Đông lại dùng cách này. Có thể nói, hiện giờ nàng hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Mà lý do Bỉ Bỉ Đông cho hắn lựa chọn, có lẽ là vì nàng từng nói hắn là người duy nhất biết hết bí mật của nàng, và đã giúp nàng rất nhiều. Thực ra, còn có một điểm rất quan trọng mà Bỉ Bỉ Đông có lẽ chưa kịp phản ứng. Đó là trong đệ bát khảo của La Sát bí cảnh, hắn không phải muốn giúp nàng, mà là muốn cắt đứt cơ hội nàng thừa kế thần vị. Nếu Bỉ Bỉ Đông lấy thân phận của Vương Phong mà trải qua lại La Sát bí cảnh, nàng chắc chắn sẽ phát hiện điểm mấu chốt này. Như vậy, Bỉ Bỉ Đông sẽ không thể cho hắn cơ hội lựa chọn, mà sẽ trực tiếp ra tay. Dĩ nhiên, cũng có thể Bỉ Bỉ Đông đã phát hiện, nhưng giả vờ không biết, hoặc vẫn cho rằng hắn đang giúp mình. Nhưng dù sao đi nữa, Bỉ Bỉ Đông hiện giờ hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động. Vương Phong tuy có thể rời đi, nhưng nếu hắn đi, Đường Tam, Chu Trúc Thanh, Chữ Vinh Vinh, dù không chết cũng sẽ bị Bỉ Bỉ Đông bắt. Vương Phong cũng hiểu, Bỉ Bỉ Đông cho hắn lựa chọn là bởi vì trong lòng nàng, hắn chiếm vị trí khá cao. Có lẽ không liên quan đến tình cảm, mà chủ yếu là một loại quan hệ tri kỷ. Nhưng cái giá để trở thành tri kỷ của nàng là phải đoạn tuyệt mối quan hệ này. Điều đó Vương Phong không thể nào làm được. Tri kỷ có ích lợi gì? Có bằng được Chữ Vinh Vinh và Chu Trúc Thanh không? Vì vậy, lựa chọn của Bỉ Bỉ Đông, hoặc là không chọn, hoặc là đều chọn. Bước đầu tiên hiện tại là phải đưa tất cả những người này ra khỏi La Sát bí cảnh. Mê tội lĩnh vực, tiên thiên ngũ phương kỳ, đều không được. Chỉ có thể hấp thu, trừ bỏ tà ác trong lòng họ. Hồng Liên nghiệp hỏa có lẽ được, nhưng đoán chừng một thiêu, tà ác trong lòng họ sẽ bị thiêu sạch, như người cũng mất. Trước kia Vương Phong dùng Hồng Liên nghiệp hỏa tôi luyện thân thể, không biết tốn bao nhiêu thiên tài địa bảo và thời gian mới hoàn thành. Sáu chu tiên thảo thôi cũng chưa nói, còn có vạn linh băng tâm trong tứ tuyệt vạn tượng cốc, chí bảo mạnh hơn cả băng hỏa lưỡng nghi nhãn, mới làm cho Vương Phong tôi luyện thành công. Những cách đó đều không được, Vương Phong chỉ còn một chiêu cuối cùng. Nếu chiêu cuối cùng không được, thì Vương Phong chỉ còn cách giả vờ thần phục Bỉ Bỉ Đông, tiếp tục làm Bạch Y Giáo Tông, đoạn tuyệt quan hệ. Trước tiên bảo toàn mạng sống cho Chu Trúc Thanh và những người khác đã. Một luồng hồn lực khổng lồ tràn vào hỗn độn thanh liên, thanh sắc cột sáng càng lúc càng chói mắt. Bỉ Bỉ Đông cùng những người khác đều chăm chú nhìn, trong lòng không khỏi run sợ. Ba người đều là những cường giả đứng đầu thế gian, tự nhiên cảm nhận được đóa thanh liên thần bí này đã tích tụ năng lượng khổng lồ. Đây rốt cuộc là võ hồn gì vậy? Cho đến giờ phút này, hay cả Bỉ Bỉ Đông cũng hiểu rõ, đá thanh liên võ hồn thần bí này sở hữu năng lực huyền ảo khó lường, có thể biến hóa thành nhiều hình thái khác nhau, mỗi hình thái đều nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng. Chưa kể đến những hình thái khác, riêng năm lá cờ nhỏ kia, mỗi lá đều ẩn chứa sức mạnh khó tin. Có lá có thể phá vỡ lĩnh vực của địch thủ, giúp người khôi phục tinh thần, có lá có thể dung nạp hồn thú 10 vạn năm, có lá có thể khống chế sức mạnh của biển cả. Những năng lực này, dù chỉ xuất hiện một cái, cũng đã vô cùng khó lường. Đó mới chỉ là năm lá cờ nhỏ, mà ngoài năm lá cờ nhỏ mạnh mẽ nó, còn có năm hình thái võ hồn khác biệt. hơn 10 ánh mắt cùng nhau nhìn chằm chằm Vương Phong, rưỡi theo đóa thanh liên trên đỉnh đầu hắn. Đúng lúc ấy, trung tâm của hỗn độn thanh liên, trong muốn hạt sen cuối cùng tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vương Phong cảm nhận được hồn lực trong cơ thể đang nhanh chóng tiêu hao, tràn vào hạt sen kia. Chớp mắt sau đó, hạt sen nứt ra vô số vết nẻ, rồi nở rộ, trắng rê rê rê, một màu trắng không giới hạn, mơ hồ mang theo một chút sắc xanh. Những cánh sen nổ trắng tinh khiết nở rộ giữa hư không, dường như đang thanh tẩy cả thế giới. Bỉ Bỉ Đông khẽ giật mình, lại cảm thấy một phần thần lực ngưng tụ trong cơ thể đang được thanh tẩy trong đóa sen trắng mới xuất hiện kia. Nỗi phẫn nộ và tà ác vừa nảy sinh vì đủ loại tâm tình, cũng không hiểu sao biến mất phần nào, ánh mắt trở nên bình tĩnh hơn. La Sát Thần thực ra không phải là một vị thần tốt. Kế thừa thần vị này, không chỉ thân thể, ngay cả khí chất cũng thay đổi rất lớn vì thân phận ấy. Điều rõ ràng nhất là loại thần lực tà ác cực độ ấy sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình thể và khí chất bên ngoài. Ban đầu, sau khi vượt qua khảo nghiệm thứ 8, Bỉ Bỉ Đông đã loại bỏ được tâm ma. Cảnh giới tâm linh đã đạt tới một tầng khác. Nhưng những năm kế thừa La Sát Thần, tà ác trong lòng lại càng ngày càng mạnh. Giống như La Sát lĩnh vực, bản thân nó hấp thụ những suy nghĩ, tâm vình tà ác nhất của các sinh linh làm dưỡng chất, làm sao có thể không bị ảnh hưởng. Hơi sơ sẩy, linh hồn sẽ bị những suy nghĩ tà ác ấy thôn phệ, làm cho bản thân mất phương hướng. Thêm nữa, trong truyền thừa La Sát Thần, những thần kỹ của La Sát Thần, khi tu luyện và thi triển, trong cơ thể cũng sẽ tuôn ra vô số dục vọng tà ác, cần phải kiên quyết khống chế. Tu luyện càng cao thâm, càng mạnh mẽ, thì sự xâm nhập của những dục vọng tà ác ấy càng mạnh. Bỉ Bỉ Đông muốn tìm Vương Ngũ Sớm, chính là vì khí tức trên người đối phương có thể giúp nàng bình tĩnh lại, giúp nàng kế thừa truyền thừa La Sát Thần an toàn hơn. Nàng cũng có thể dùng nguyên tội lĩnh vực để hấp thụ một phần những dục vọng tà ác đó, giảm bớt áp lực. Vì vậy, đó cũng là lý do Bỉ Bỉ Đông muốn nhanh chóng đến Hải Thần Đảo tìm Vương Ngũ, và cũng là lý do cho sự lựa chọn của Vương Ngũ. Đôi lúc, Bỉ Bỉ Đông rất nghi ngờ, nếu mình thật sự trở thành La Sát Thần, e rằng sẽ bị những dục vọng tà ác ấy khống chế. Dục vọng hun đúc trong lòng sẽ làm ra nhiều việc tà ác, khiến tình thế khó lòng kiểm soát. Bỉ Bỉ Đông không muốn như vậy. Nàng muốn khống chế La Sát Thần, chứ không phải bị một thần vị khống chế, trở thành nô lệ của dục vọng thần vị. Mà bây giờ, những dục vọng tà ác dồi dào trong cơ thể, tích tụ nhiều năm nay vì tu luyện La Sát Thần, lại đang dần dần biến mất trong hơi thở tỏa ra từ đóa thanh liên màu trắng kia. Điều này hoàn toàn khác với việc hấp thu đơn thuần. Hấp thu chỉ là trị ngọn, còn việc thanh tẩy này là trị tận gốc, có thể giúp nàng từ căn bản. Nghĩ đến đây, Bỉ Bỉ Đông dường như hiểu ra điều gì đó. Các bạn đang nghe chuyện audio tại kênh YouTube Ngọc Huyền Audio, một sản phẩm của xa lộ sách.com. Đăng ký kênh để đọc nhiều chuyện hot hơn nữa. Cái gì thế này? Thiên Đạo Lưu chăm chú nhìn đóa sen trắng, nụ hoa hé mở, tỏ ra vẻ đẹp diễm lệ, như có thể tịnh hóa mọi ô uế tà ác trên đời. Họ không biết, cũng không thể nào biết. Vương Phong nhìn Bạch Liên, vẻ thuần khiết khiến người không đành lòng phá hỏng, ngay cả không khí cũng như được tịnh hóa. Tịnh thế Bạch Liên chính là hình thái thứ 8 của hỗn độn thanh linh cấp 80 của Vương Phong. Dù chưa biết tác dụng, chỉ nhìn tên và khí tức cũng đoán được nó có tác dụng thanh tỉnh, minh mẫn, củng cố nguyên thần và tịnh hóa vạn vật. Về điểm này, nó vượt trội hơn thanh niên bảo sắc kỳ trong tiên thiên ngũ phương kỳ rất nhiều. Thanh niên bảo sắc kỳ chỉ giúp bình tâm tĩnh khí, phục hồi tinh thần, trừ tà, nhưng không có hiệu quả tịnh hóa vạn vật mạnh mẽ như vậy. Dĩ nhiên, đây là võ hồn, nhưng có lẽ không thể thực sự tịnh hóa vạn vật đến mức khoa trương như vậy. Nhưng tịnh hóa tà ác trong lòng người thì không thành vấn đề. Vương Phong khẽ quát, cảm nhận được khí tức tinh khiết của Bạch Liên và một sự phù hợp kỳ lạ với cơ thể mình. Mơ hồ, Vương Phong còn cảm nhận được một chút vui thích, như ảo giác. Điều này khiến Vương Phong hơi giật mình. Chỉ là một ý niệm, rất nhạt. Nhưng võ hồn vốn không có ý thức. Chẳng lẽ, những võ hồn này của ta có thể trở nên thực sự? Vương Phong thầm nghĩ đến một ý tưởng không thể tin nổi. Cho đến nay, hỗn độn thanh niên tuy mạnh, nhưng trong tưởng tượng của Vương Phong, nó chỉ là võ hồn, không phải hỗn độn thanh niên thực sự. Dù dùng hình thái võ hồn để tạo ra tiên thiên chí bảo trong Hồng Hoang thần thoại, nó vẫn chỉ là võ hồn, quy lực có hạn. Nhưng nếu những hình thái này đều trở nên thực sự, thì hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Phải biết, hiện tại những hình thái này đều được tạo ra nhờ hồn lực của hắn thôi động. Không có hồn lực, chẳng là gì cả. Nghĩ đến đây, Vương Phong thấy ý nghĩ này hơi hoang đường. Dù hắn thành thần, liệu có thể khiến hỗn độn thanh liên trở nên thực sự không? Ít nhất, trong thế giới đấu la này là không thể. Hơn nữa, hiện giờ hắn còn cách thành thần một quãng đường dài. Bạch Liên xuất hiện, Sự phù hợp với cơ thể khiến Vương Phong có thêm vài phần cảm ngộ. Sau đó, Bạch Liên chậm rãi xuất hiện trong lòng bàn tay Vương Phong. Hắn cảm nhận được sự liên kết giữa nó và tâm thần mình. Một cảm giác yêu thích không rời. Có lẽ vì sự phù hợp với cơ thể, Bạch Liên khiến Vương Phong càng thêm thân thiết. Ngay sau đó, Vương Phong thúc giục Bạch Liên, khiến nó tỏa ra ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ Đường Tam và những người khác. Hồn lực tiêu hao nhanh chóng. Những sợi khí đen vô hình bắt đầu tỏa ra từ cơ thể họ. Mắt thường có thể thấy, khuôn mặt mỗi người bắt đầu giãn ra. Dưới tác dụng tịnh hóa của Bạch Liên, tà ác trong lòng họ do bỉnh bỉ đông thôi thúc đang từ từ biến mất. Tâm thần bắt đầu ổn định. Ngay sau đó, mọi người khẽ run mắt, toàn thân chấn động, như bị một lực lượng to lớn kéo lại. Một phát sau, bắt đầu từ Đường Tam, mọi người chậm rãi mở mắt ra. Trong số đó, Ba Tắc Tây là người đầu tiên tỉnh lại. Thực ra, nội tâm nàng vốn không thiện lương, chỉ là tinh thần lực quá mạnh, lại mang theo sức mạnh của hải thần, nên không bị cuốn vào La Sát bí cảnh, nhưng cũng luôn giằng xé nội tâm. Mọi người mở mắt ra, đầu tiên là một thoáng mông lung, rồi mới nhìn thấy bóng dáng Vương Phong. Họ đang ở La Sát bí cảnh giờ. Ngay khi bước vào, linh hồn họ đều rung chuyển dữ dội. Năng lượng tà ác nơi đây quá đậm đặc, khiến tà ác trong lòng mỗi người càng thêm khuếch đại, khó lòng kiểm soát. Đây cũng là một trong những lý do khiến La Sát bí cảnh khó rời khỏi. Các nơi truyền thừa khác cũng khó rời đi không kém. Sát lục chi đâu phải thắng trăm trận. Vượt qua địa ngục lộ, Hải Thần Sơn cần vượt qua đủ loại thử thách khắc nghiệt. La Sát bí cảnh tự nhiên cũng vô cùng gian nan. Quan trọng hơn, ngay khi linh hồn họ bước vào, đã bị vô số ma la tộc bao vây. Trong đó còn có một ma la tộc chân chủ cấp 98. Ngay cả Ba Tắc Tây ở trong La Sát bí cảnh cũng không địch nổi vị chân chủ này. Vương Phong. Mọi người thấy Vương Phong. Dù không rõ tình hình, nhưng chắc chắn là Vương Phong đã cứu họ ra khỏi nơi quỷ quái ấy. Ngoài họ ra, Thất Thánh Trụ cũng dần tỉnh lại. Còn lại hải hồn thú. Phạm vi bách luyện của Vương Phong không rộng lớn đến mức có thể đánh thức từng con một. Hắn cũng không phải người rộng lượng gì. Bà Phiên đã hao tốn khá nhiều hồn lực. Có thể đánh thức những người này đã là không tệ rồi. Chữ Vinh Vinh nhìn Vương Phong, định lao tới, miệng liên tục kêu, thôi hỗn đản, ta biết là ngươi, Vương Phong. Chữ Vinh Vinh chạy đến bên Vương Phong, giận dữ đấm vào vai hắn, nhưng bị những người khác giữ lại. Ngay sau khi thân phận Vương Phong được tiết lộ, Bỉ Bỉ Đông lập tức phóng thích La Sát lĩnh vực, kế mọi người vào trong. Không ai biết Vương Phong và Bỉ Bỉ Đông đã nói chuyện gì. Đi thôi. Vương Phong nhìn chữ Vinh Vinh, con bé này nhìn thì ngốc nghếch, nhưng thực ra rất tinh quái. Không biết từ bao giờ đã nhận ra thân phận hắn. Nghĩ lại, có lẽ từ câu cho ra bò của chữ Vinh Vinh, nó đã bắt đầu nghi ngờ. Bởi vì câu nói đó chính là hắn đã nói với chữ Vinh Vinh khi gặp gỡ. Và sau đó, khi rút hoàng kim tam xoa kích, chữ Vinh Vinh lại nói rằng rút ra được thì tính mình. Cũng có chút manh mối rồi. Nói xong, Vô Phong liếc nhìn chú Trúc Thanh rồi quay sang Bỉ Bỉ Đông. Ngươi thật muốn đối nghịch với ta. Bỉ Bỉ Đông ánh mắt đảo qua chữ Vinh Vinh và chú Trúc Thanh trong đám Đường Tam. Mọi người đều thấy lạ. Vương Phong vốn dĩ đã đối nghịch với ngươi rồi mà, không còn lựa chọn nào khác. Vương Phong thở dài trong lòng, bình tĩnh nói, đơn giản thôi, nếu ta bỏ rơi họ bây giờ, sau này tất nhiên sẽ bỏ rơi cả võ hồn điện của ngươi. Ngươi có chấp nhận một kẻ tùy tiện phản bội đồng đội không? Nhưng Bỉ Bỉ Đông mại chế giễu nhìn hắn, ngươi bây giờ chẳng phải đã phản bội võ hồn điện rồi sao? Phản bội ta? À không đúng, ngươi vốn là gián điệp. Giọng nói lạnh như băng. Vậy nên ta chẳng phải đang không có lựa chọn nào sao? Vương Phong đáp. Nghe vậy, Bỉ Bỉ Đông cau mày, lửa giận bùng lên trong mắt. Ngươi tưởng mình là ai mà muốn có tất cả? Ngươi cứu được họ khỏi La Sát bí cảnh thì sao? Ngươi thật sự cho rằng có thể đánh bại ta sao? Nói xong, La Sát ma liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông tỏa ra ánh sáng tím đen, toát ra khí tức tà ác nồng nặc. Đường Tam và mọi người càng thêm sửng sốt. Đánh bại Bỉ Bỉ Đông? Phong ca muốn đánh bại Bỉ Bỉ Đông ư? Tình hình thế nào? Chẳng lẽ bọn họ đã đạt được thỏa thuận gì? Nghe vậy, Đường Tam nhìn Bỉ Bỉ Nông, cảm nhận khí tức của bà ta, nắm chặt nắm đấm. Còn chưa đủ, còn thiếu rất nhiều. Chúng ta đều quá yếu. Vương Phong, ta ở lại hỗ trợ ngươi. Chữ Vinh Vinh nhìn Bỉ Bỉ Đông giữa không trung, dịu dàng nói, ta giúp ngươi cùng nhau đánh bại mụ đàn bà xấu xa này. Vương Phong lắc đầu. Tự lực của hắn hiện giờ tuy mạnh nhưng muốn trên cơ sở này tăng thêm sức mạnh nữa là rất khó. Chữ Vinh Vinh dùng cửu bảo tinh ly tháp, đón chừng một bộ súng là nàng phải kiệt sức chỉ trong vài giây. Các ngươi hãy trở lại Hải Thần Sơn trước đi. Ba Tắc Tây tiến đến trầm giọng nói, ở đây không có bất kỳ sự trợ giúp nào. Nàng thực ra có cách đưa Đường Tam và những người khác ra khỏi vùng biển hình vòng này, có thể triệu hồi ma hồn Đại Bạch Sa. kể cả vùng biển ngoài khơi. Vì thế chỉ cần trở về Hải Thần Sơn là an toàn. Đúng lúc này, Bỉ Bỉ Đông lại ra tay. Tiểu nha đầu, con nhỏ mà miệng lưỡi lại độc ác. Bỉ Bỉ Đông nhìn về phía chữ Vinh Vinh, hai mắt bùng lên ngọn lửa dữ dội. Ngay sau đó, La Sát Ma Liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông bừng sáng, xẹt qua giữa không trung một vòng tròn khổng lồ màu tím. Vòng tròn tạo thành tia sáng màu tím, mang theo khí thế xé rách hư không, bổ về phía chữ Vinh Vinh. Khí thế kinh khủng, ngay cả ba tắc tây cũng biến sắc. Ngay cả ở trạng thái toàn lực, bà ta chỉ có thể miễn cưỡng đỡ được một chiêu này. Đây là sức mạnh của thần thư rất yếu và chưa hoàn chỉnh. Chữ Vinh Vinh giật mình, nhưng vẫn không hề sợ hãi. Thê nàng Bỉ Bỉ Đông là một mụ đàn bà xấu xa. Không chỉ có nàng mà cả nhóm Đường Tam đều nghĩ vậy. Cho dù là trước kia Điện Giáo Hoàng mượn cớ tấn công Đường Tam và Vương Phong, hay là sau này hành động săn hồn, đều là tội ác tày trời. Tuy nhiên đều không thành công. Đường Tam thì càng không cần nói. Tiểu Vũ tuy bình an vô sự nhưng cũng bị võ hồn điện ảnh hưởng gián tiếp. Chưa kể đến mẹ của Tiểu Vũ, hiện giờ vẫn là hồn hoàn trên người Bỉ Bỉ Đông. Loại thù hận này không thể nào biến mất. Tia sáng màu tím bổ tới, Vương Phong nhìn rõ thực lực của Bỉ Bỉ Đông. Siêu việt cấp 99, chỉ còn nửa bước nữa là đạt tới cấp thần. Hắn muốn đánh bại bà ta gần như không thể. Nhưng nếu không đánh bại thì gì? Vương Phong đón đỡ, hắc lên xoay tròn, lớp hào quang đen nhạt bao phủ mọi người. Hắc lên sở hữu khả năng phòng thủ mạnh nhất. Dưới sự tăng cường thực lực hiện tại của Vương Phong, nói là bất khả chiến bại cũng không quá lời. Điều này tốt hơn nhiều so với một kỳ hạnh hoàng kỳ trong ngũ phương kỳ về khả năng bất khả chiến bại của đơn thể. Lớp hào quang đen khổng lồ bao phủ phạm vi, thiên sáng màu tím bổ vào lớp hào quang đen, lập tức tạo ra một vết nứt. Thiên sáng khổng lồ, năng lượng tà ác tản ra. Chỉ trong vài giây, lớp hào quang hắc lên phóng ra lập tức vỡ tan, nhưng uy lực và phạm vi lại nhỏ hơn nhiều. Vương Phong đạp mạnh chân, thân hình như tên lửa bắn vút tới. Thí hồn thương trong tay ngưng tụ ực lượng, một chiêu thiên địa phong lôi được thi triển ra. Mũi thương xanh tín khi tiếp xúc với tử sắc quang nhận, lập tức bộc phát ra luồng khí kình mạnh mẽ, ánh sáng nhiều màu bao phủ hư không. Vương Phong rên một tiếng, thân hình lui nhanh, nhưng một đạo quang nhận nhỏ hơn, nhanh hơn lại bổ tới, đâm thủng người hắn, tạo ra một lỗ hổng dài ghiêu băn chùn, vết thương ăn mòn da thịt và xương cốt, thậm chí ảnh hưởng đến tinh thần và linh hồn của Vương Phong. Chỉ là một kích tiện tay của Bỉ Bỉ Đông, uy lực đã vượt xa thiên đạo lưu. Từ sắc liêm nhận, sau khi bị hắc lên lồng ánh sáng cắt giảm, lại bị thiên địa phong lôi của Vương Phong chặn lại, chỉ còn lại một phần nhỏ uy lực. Thế nhưng, chỉ cần nhìn thấy vết thương cũng đủ hiểu sức mạnh kinh người của chiêu này. Ngay cả ba tắc tây và thiên đạo lưu cũng khó lòng đỡ được. Vương Phong xoay nhẹ gót chân, ánh sáng vàng bao phủ vết thương, chỉ trong vài giây đã lành lặn như cũ. Nhờ hỗn độn thanh liên võ hồn chân thân, Vương Phong có thể tự do chuyển đổi giữa hai hình thái, sức mạnh mạnh đến mức vô địch. Bất kỳ thương thế nào cũng lập tức hồi phục. Bỉ Bỉ Đông nhíu mày nhìn Vương Phong, đã hiểu ra manh mối. Mọi người, chúng ta đi thôi. Đường Tam nắm chặt hai tay, cảm nhận được sự yếu ớt của bản thân, khát vọng mạnh mẽ trỗi dậy trong lòng. Lý trí mách bảo hắn, rời khỏi Hải Thần Đảo lúc này mới là lựa chọn đúng đắn nhất. Ở lại đây chỉ làm vướng víu Phong ca. Chữ Vinh Vinh lưu luyến nhìn Vương Phong. Thật ra từ khi đến Hải Thần Đảo, cô đã nghi ngờ. Lần kiểm tra đầu tiên, khi Vương Ngũ tàn phá điên cuồng, chữ Vinh Vinh đã cảm thấy hắn có vấn đề. Từ nó, cô luôn nghi ngờ, nhiều lần khiêu khích, nhưng hắn chẳng hề giận dữ. Điều này càng kỳ lạ. Bạch Y Giáo Tông Vương Ngũ là ai chứ? Người thiêu ngạo như thế mà lại phớt lờ sự khiêu khích của mình. Rõ ràng là bất thường. Thông thường, người ta sẽ đánh cho mình một trận. Giờ đây thân phận Vương Phong đã bại lộ. Sau bao lâu mới gặp lại, cô lại không thể ôm ấp, bày tỏ nỗi nhớ nhung suốt thời gian qua. Ba tắc tây nhanh chóng đưa mọi người rời đi. Lúc này, trong lòng họ vẫn còn như đang nằm mơ, dường như chưa thể chấp nhận sự việc trước mắt. Thấy mọi người rời đi, Vương Phong sắc mặt nghiêm trọng. Chúng nó đi rồi, ngươi sẽ chết. Bỉ Bỉ Đông nhìn Vương Phong, đôi mắt tím đen hiện ra vô số đường vân, chính hồn hoàn lần lượt sáng lên. Vương Phong thầm nghĩ, Bỉ Bỉ Đông chỉ mạnh mẽ trên miệng, sắc khí thực sự không nặng. Phụ nữ này liệu có phải đều khẩu thị tâm phi? Nhưng thú vị là Bỉ Bỉ Đông dường như không định dùng võ hồn. Võ hồn thứ nhất, Tử Vong Chu Hoàng, Bỉ Bỉ Đông chưa chiếm hữu, chỉ hiện ra một hư ảnh nhạt nhò, tản ra khí tức dữ tợn, hình dạng xấu xí khiến người ta sởn gai óc. Võ hồn thứ hai cũng chưa lộ diện, nhưng cũng là loại chu, chẳng khá hơn là bao, không cần chiếm hữu. Bỉ Bỉ Đông chỉ dùng thiên phú lĩnh vực của Tử Vong Chu Hoàng, lĩnh vực tử vong. Thiên phú lĩnh vực thường sở hữu hiệu quả vô cùng mạnh mẽ, Đường Tam cũng thấy rõ điều đó. Hơn nữa sẽ càng ngày. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng mạnh khi tiến hóa. Tử vong Chu Hoàng tuy xấu xí nhưng là thú võ hồn đỉnh cao, không hề thua kém Lam Ngân Hoàng. Đúng hơn là cả hai chu loại võ hồn của Bỉ Bỉ Đông đều là thú võ hồn hàng đầu. Lĩnh vực màu tím lục tản ra, nhanh chóng bao phủ xung quanh. Ngay lập tức, Vương Phong cảm nhận được sức mạnh của lĩnh vực tử vong. Thuộc tính hồn lực và tinh thần lực của toàn thân đều giảm ít nhất 30%. Khi tím lục bao phủ toàn bộ lĩnh vực, những cây cối bên dưới, khi tiếp xúc với khí tím lục, lập tức bị ăn mòn thành bụi. Đồng thời, Vương Phong cảm thấy vụ ảnh hồn kỹ của mình như biến mất. Một số hồn kỹ dường như bị phong ấn. Vương Phong liền động niệm. Tiên thiên ngũ phương kỳ trong tay xuất hiện. Ánh sáng trắng tỏa ra bốn phía. Mặc dù hồn lực áp chế rất mạnh, nhưng với Vương Phong mà nói, tiên thiên ngũ phương lĩnh vực có thể phá tan bốn phía tử vong lĩnh vực, giúp hắn tránh khỏi ảnh hưởng. Lúc này, tử vong lĩnh vực lại mang lại hiệu quả gia trì rất lớn cho Bỉ Bỉ Đông. Bỉ Bỉ Đông không sử dụng võ hồn chân thân là đúng đắn, bởi vì nếu nàng sử dụng, chắc chắn sẽ bị chính mình Càn Khôn thần quang phản kích. Đến lúc đó, thực lực giảm sút nghiêm trọng, sẽ rất bất lợi cho nàng. Tiên thiên ngũ phương lĩnh vực được thi triển khiến Bỉ Bỉ Đông nhíu mày. Nàng không hề biết Vương Phong sở hữu lĩnh vực này. Ngay cả Hồ Liệt Na cũng không biết về tiên thiên ngũ phương lĩnh vực. Vương Phong đã thi triển nó vài lần. Lần đầu tiên là khi lĩnh vực này vừa thức tỉnh dưới đáy biển sâu. Khi giao chiến với Thâm Hải Ma Kình và Ba Tác Đông. Nhìn vào khoảng khâu trắng xóa ấy, Bỉ Bỉ Đông cười lạnh. Không hề sợ hãi. Lĩnh vực mới thì sao? Hai đại lĩnh vực tiếp xúc, giống như tập hợp giao nhau, tạo thành một không gian riêng biệt. Vừa triệt tiêu lẫn nhau, vừa ảnh hưởng lẫn nhau. Vương Phong cầm thí thần thương, tấn công thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Hỗn độn thanh lên chân thân, tiên thiên ngũ phương lĩnh vực, nhiều loại trạng thái tăng phúc, hắc ám thi sứ võ hồn và cả sức mạnh huyết văn. Có thể nói, đó là trạng thái mạnh nhất của Vương Phong. Vương Phong ít khi chủ động tấn công bằng hồn kỹ, đặc biệt là chiến đấu cận thân. Long cực chuẩn sát bị tử vong lĩnh vực ảnh hưởng, không thể thi triển thuật thuấn di. Nhìn Bỉ Bỉ Đông, Vương Phong không nói gì, lập tức thi triển thiên địa phong lôi. Nhưng lần này, xương chân của hắn được vận dụng. Một tia sáng tinh thần như hạt giống hòa vào thí hồn thương. Tức thì hồn thương tỏa sáng mạnh mẽ. Một kích thiên địa phong lôi, mang theo hào quang tím xanh đan xen, đâm thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông, đánh đến cực điểm. Thiên địa phong lôi vốn không phải hồn kỹ, mà hồn kỹ tinh thần hạch ở xương chân phải của Vương Phong có thể tăng phúc hồn lực lên 100%, tương đương với tăng uy lực lên gấp đôi. Vương Phong chưa từng thử dùng tinh thần hạch để tăng phúc cho hồn kỹ tự sáng tạo phong lôi tuyệt thần thương của mình. Cảm nhận được khí thế và uy lực mạnh hơn so với trước kia, Vương Phong thầm gật đầu. Trước đây không nghĩ đến cách sử dụng này, quả là một sự lãng phí lớn. Thế mà, ma liêm tím đen của Bỉ Bỉ Đông chợt lóe lên một tia hồ quang mãnh liệt, dễ dàng đánh bay cây thương. Mũi thương bị hào quang tím đen nuốt chửng gần như hoàn toàn. Chỉ một đòn nhẹ nhàng đã phá vỡ thiên địa phong lôi toàn lực của Vương Phong. Vương Phong im lặng, lập tức tiếp tục tấn công Bỉ Bỉ Đông. Rầm rầm rầm, giữa không trung, hào quang mãnh liệt bùng nổ. Hai bóng người đan xen giữa mây xanh, mỗi lần va chạm đều tạo ra một dòng khí lưu cuồn cuộn. Bóng người Vương Phong bị Bỉ Bỉ Đông đánh bay liên tục. Vương Phong có lẽ đã đánh giá thấp thực lực hiện tại của Bỉ Bỉ Đông, hoặc cũng không hẳn là đánh giá thấp. Bởi vì trước giờ chưa từng giao chiến, Bỉ Bỉ Đông không sử dụng bất kỳ hồn kỹ nào. Bất kỳ hồn kỹ nào cũng cần có võ hồn mới có thể thi triển. Nhưng không hiểu sao Bỉ Bỉ Đông lại không dùng bất kỳ hồn kỹ nào. Nhưng dù vậy, chỉ bằng tố chất thể chất mạnh mẽ nhờ hai đại võ hồn, cùng với thần lực La Sát và La Sát Ma Liêm, đã có thể dễ dàng hóa giải mọi đòn tấn công của Vương Phong. Ngay cả khi Vương Phong mở ra trạng thái không cảnh, cũng không thể tránh khỏi cảm giác tinh thần sắc bén của đối phương. Tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông còn mạnh hơn cả Ba Tác Tây, không hề thua kém Vương Phong. Sự khác biệt duy nhất là tinh thần lực của Vương Phong đã ngưng tụ, còn tinh thần lực của Bỉ Bỉ Đông dường như cũng không kém, thậm chí còn mạnh hơn. Có lẽ là vì đối phương đã gần chạm đến cảnh giới thần. Tinh thần lực đã ngưng tụ thành một phần của thần cách, chỉ có thực lực ngang tầm mới có thể gây ra thương tổn về tinh thần cho Bỉ Bỉ Đông. Vương Phong không biết, nhưng mọi đòn tấn công tinh thần đều không mấy hiệu quả với Bỉ Bỉ Đông. Trấn tự âm cũng không gây được thương tổn. Càng đánh, Vương Phong càng bị La Sát Ma Liêm làm cho trọng thương. Toàn thân hắn đầy những vết máu be bét. Tiên Đạo Lưu và Thiên Nhận Tuyết đứng bên cạnh, cau mày nhìn. Thiên Nhận Tuyết có vẻ không muốn nhìn nữa, nắm chặt hai tay, nói, tiếp tục như thế, hắn sẽ chết. Thiên Đạo Lưu đáp, có thể đánh lâu với Bỉ Bỉ Đông như vậy đã không dễ rồi. Dù Bỉ Bỉ Đông không dùng võ hồn, nhưng thanh thần khí kia cũng chẳng kém gì võ hồn về uy lực. Đúng vậy. Trong truyền thừa của La Sát Thần, có rất nhiều ký pháp liên quan đến La Sát Ma Liềm. Lưỡi liềm tím trước đó cũng là một trong số đó. Những ký pháp này là thần kỹ. Dù Bỉ Bỉ Đông chưa hoàn toàn kế thừa thần vị, nhưng sức mạnh phát huy ra cũng không phải hồn sư nào có thể chống lại. Nếu dùng võ hồn, Bỉ Bỉ Đông sẽ còn có nhiều cách tấn công mạnh mẽ hơn nữa. Nầm. Một đòn nữa, Vô Phong lại bị ma liêm đẩy bay. Một vết thương sâu hoắm xuất hiện trên người hắn. Tay Bỉ Bỉ Đông khẽ run, hơi nới lỏng, nhìn Vương Phong lại bị đánh bay. Vẻ lạnh lẽo trong giọng nói của nàng cũng giảm bớt đôi chút. Vương Ngũ, ngươi không thể nào đánh bại ta. Vương Phong đừng nó. Quần áo tả tơi, nhưng khuôn mặt vẫn bình tĩnh lạ thường. Bỉ Bỉ Đông hầu như không bị thương, chỉ trên cánh tay có vài vết thủng do chính thí thần thương của mình tạo ra vì góc độ quá hiểm. Dù vết thương không thể tự lành, đối với Bỉ Bỉ Đông mà nói, dĩ như trở bàn tay. Quả thực không thể. Vương Phong nhìn Bỉ Bỉ Đông, ánh mắt thâm sâu. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn đánh bại Bỉ Bỉ Đông là quá khó. Bỉ Bỉ Đông chưa thành thần, nhưng chắc chắn ở trạng thái bán thần, vượt xa cấp 99. Nàng còn có thần khí trong tay. Đạt đến cảnh giới này, không phải một vài kỹ xảo hay một hai hồn kỹ có thể thay đổi được. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông còn mạnh hơn cả Thâm Hải Ma Kình. Thậm chí nếu muốn giết Thâm Hải Ma Kình, nàng cũng làm được. Hai võ hồn của nàng đều đã đầy đủ hồn hoàn. Đây là khái niệm gì? Đường Tam trải qua đệ bát khảo mới có thể làm cho hai võ hồn để đầy đủ hồn hoàn. Tu luyện đến cấp độ Phong Hào Đấu La, nếu không phải tu luyện 2 năm ở Hải Thần Đảo, được Hỗn Độn Thần Quang tôi luyện thân thể, khai phá tiềm lực, thì hiện giờ Vương Phong khó lòng ra đấu với Bỉ Bỉ Đông. Vậy ngươi còn muốn giãy dụ? Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh nhìn Vương Phong. Đừng ép ta giết ngươi. Nói xong, ma liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông khẽ run. Giãy dụ thì vẫn phải giãy dụ một chút chứ. Vương Phong cười. Nụ cười ấy khiến Bỉ Bỉ Đông giật mình. Ánh sáng gót sen bao phủ toàn thân. Năng lượng tự lành mạnh mẽ thúc đẩy quá trình hồi phục các vết thương với tốc độ mắt thường có thể thấy. Đồng thời, hồn lực dự trữ trong Hắc Liên cuồn cuộn tuôn vào cơ thể. Bỉ Bỉ Đông không biết hắn muốn làm gì, chỉ câu mày nhìn. Chỉ chưa đầy 10 giây, Vương Phong đã hoàn toàn phục hồi đỉnh phong. Bỉ Bỉ Đông cũng thấy được điều này, trong mắt hiện lên tia dị quang. Dù là nàng, vừa rồi cũng đã hao tốn không ít. Tiểu tử này, còn muốn thử nữa sao? Thiên Đạo Lưu câu mày nói, hắn có sở thích bị ngược đãi hay sao? Vừa rồi bị Bỉ Bỉ Đông áp chế toàn diện, giờ phục hồi lại. Hà, lúc này, Thiên Đạo Lưu chợt thấy Vương Phong thu hồi lĩnh vực, tu hồi cả Hỗn Độn Thanh Liên võ hồn. Những hình thái võ hồn kia đều biến mất, chỉ còn lại Vương Phong trụi lùi. Dù vẫn còn trạng thái tăng phúc, nhưng cảnh tượng này khiến người ta khó hiểu. Đây là muốn làm gì? Thậm chí còn không cần võ hồn nữa sao? Tự mình từ bỏ. Sau đó, Vương Phong giơ tay trái lên, tờ sau một thanh búa võ hồn bình thường xuất hiện trong lòng bàn tay hắn. Thấy cảnh này, mọi ánh mắt đều kinh ngạc nhìn. Cái này là võ hồn thứ ba. Từ ba võ hồn, tất cả mọi người tại chỗ đều sửng sốt. Nhìn cây búa cổ xưa kia, Giáo Tông Vương Ngũ, Cửu Nhất Khai, đội trưởng quái vật Vương Phong, hắn, người nắm giữ nhiều thân phận ấy, lại còn có võ hồn thứ ba. Tam sinh võ hồn là gì? Cho đến nay, trên lục địa này chưa từng có ai sở hữu tam sinh võ hồn. Ngay cả song sinh võ hồn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Mỗi người đều được ghi chép trong sách sử. Độ khó tu luyện song sinh võ hồn đã kinh khủng đến mức khiến người ta phẫn nộ. Huống hồ là tam sinh võ hồn. Khó trách. Tốc độ tu luyện của hắn quá nhanh, nhưng hồn lực lại chỉ cấp 80. Thiên Nhận Tuyết lẩm bẩm. Tam sinh võ hồn, chưa từng nghe nói đến. Nhưng xét về mặt lý thuyết, điều này không phải là không thể. Từ góc độ phụ mẫu mà xem, nếu trong số phụ mẫu có một người sở hữu song sinh võ hồn, thì cũng có xác suất truyền thừa ba võ hồn cho con cháu. Nhưng xác suất này quá nhỏ. Ngoài ra, ta chưa từng nghe nói đến. Tiểu tử này, thiên phú, quả thực chưa từng có. Thiên Đạo Lưu vuốt ve bộ râu bạc trắng. Một đó thanh liên có thể biến thành 8 hình thái. Lại còn có một võ hồn thiên sứ hắc ám biến dị. Nói đi cũng phải nói, võ hồn này với tộc lục dược thiên sứ chúng ta hẳn có nguồn gốc sâu xa. Tuy nhiên, hai võ hồn này của hắn đều rất mạnh. Võ hồn thiên sứ hắc ám kia còn có tác dụng áp chế mạnh mẽ đối với tộc lục dược thiên sứ chúng ta. Nói đến đây, Thiên Đạo Lưu nhìn chằm chằm cây búa võ hồn trong tay Vương Phong mấy lần. Nhưng cây búa võ hồn này sao nhìn lại bình thường như vậy? Trước đây, khi hắn dùng thân phận Cửu Nhất Khai, hình như cũng dùng búa võ hồn đăng ký. Hóa ra là thật. Hơn nữa, cây búa võ hồn này không có bất kỳ hồn hoàn nào, cũng không thể mạnh đến mức nào. Ngay cả với kiến thức uyên thâm của Thiên Đạo Lưu, lúc này nhìn cây búa võ hồn trong tay Vương Phong cũng không cảm thấy có gì đặc biệt. Những phong hào đấu la còn lại càng không nhìn ra. Đây là khí võ hồn. Giáo tông nguyện hạ. Cây múa võ hồn này lẽ nào còn mạnh hơn Hạo Thiên Chùy? Khí võ hồn mạnh nhất lục địa. Mấy vị phong hào đấu la sau lưng Thiên Đạo Lư xì xào bàn tán. Nhưng ngay cả Hạo Thiên Chùy cũng không thể đánh bại giáo hoàng bệ hạ hiện tại. Tam sinh võ hồn. Mì Bỉ Đông im lặng một lát. Nhìn Vương Phong. Khóe miệng mang theo vẻ lạnh lùng. Độ khó tu luyện tam sinh võ hồn còn cao hơn song sinh võ hồn. Ngoài Thanh Liên võ hồn, võ hồn thiên sứ của ngươi không có hồn hoàn phụ trợ. Cây múa võ hồn này cũng vậy. Chưa kể đến cây búa võ hồn này, cũng không có hồn hoàn nào. Ngươi cho rằng bằng thứ này có thể đánh bại ta? Bỉ Bỉ Đông cũng nhìn ra trọng điểm. Cây búa này không có hồn hoàn nào cả. Võ hồn không có hồn hoàn. Ngay cả Hạo Thiên Chùy cũng không phát huy được tác dụng mạnh mẽ. Tam sinh võ hồn thì có ích lợi gì? Hơn nữa, dùng cây búa võ hồn này, Thanh Yên võ hồn cũng không thể sử dụng. Ngược lại sức chiến đấu hẳn sẽ càng thấp. Thậm chí, cây búa võ hồn này không có một kỹ năng hồn nào. Ngay cả khi hiện hình, uy lực mạnh được bao nhiêu? Từ xem. Vương Phong nói xong, lập tức vô số hồn lực trong người tuôn ảo ảo về phía bàn cổ phủ. Tay, nhìn xem, ngươi không hiện hình. Người ta còn tưởng ngươi là cây búa bình thường. Ngay khi hồn lực tràn vào võ hồn bàn cổ phủ, một cột sáng mạnh mẽ bỗng nhiên tỏa ra từ bàn cổ phủ. Trong khoảnh khắc bao trùm toàn thân Vương Phong, xông thẳng lên trời. Lực lượng khủng khiếp hơn nữa lan từ tay trái Vương Phong đến nửa thân trên. Quần áo nửa thân trên bị chấn thành bột phấn. Hiệu quả bạo áo của bàn cổ phủ vẫn mạnh mẽ như vậy, khiến Vương Phong cũng cảm thấy xấu hổ. Những hoa văn đỏ tươi kia giống như những dòng dung nham chảy trên khắp người Vương Phong, khiến hắn trông như một địa ngục ma thần. Khi chất hoàn toàn khác trước, cột sáng mạnh mẽ tỏa ra từ bàn cổ phủ dường như rót vào Vương Phong một luồng năng lượng thần kỳ, khiến thân hình hắn dường như cao lớn hơn. Năng lượng dồi dào hội tụ thành cột sáng, xông thẳng lên trời, chấn động cả bầu trời. Chỉ một lát sau, bàn cổ phủ dưới sự tràn ngập của hồn lực dần dần hóa thành hình thể, trở thành một cây búa vững chắc. Phong cách cổ xưa của chiếc búa tỏa ra khí tức khủng bố, khiến cả bầu trời cũng biến sắc. Thân búa cổ lão tựa như được điêu khắc từ năm cây cổ thụ trong hỗn độn, mang theo một cảm giác lịch sử lâu đời. Cẩn trọng, khi búa rơi vào tay Vương Phong, hắn lại nắm chặt chuôi bàn cổ phủ. Ánh hào quang chói lọi bừng lên trên người Vương Phong, một cột sáng hướng thẳng trời xanh, khiến thiên địa biến sắc. Lúc này, Vương Phong trông càng giống một vị cổ thần khổng lồ bước ra từ thời đại cổ lão. Những đường vân màu máu trên người ông dường như chỉ là vật tra trí. 14 đôi cánh sau lưng cũng trở nên mờ nhạt dưới ánh sáng của cột trụ. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi thứ thay đổi. Điều này lại một lần nữa làm chấn kinh tất cả mọi người. Quá quỷ dị, quá thần kỳ. Khoảnh khắc trước vẫn chỉ là một chiếc búa bình thường, nhưng trong nháy mắt thành hình, nó lại phát ra năng lượng dao động khủng bố như vậy. Chưa từng ai thấy loại võ hồn thần kỳ này. Ngay cả những hồn sư lão luyện nhất, kiến thức uyên bác nhất trong giới hồn sư cũng không thể giải thích hiện tượng này. Ngay cả các đại sư ở đây có lẽ cũng chỉ có thể ngơ ngác nhìn. Hơn nữa, đó còn là một loại năng lượng dao động sắc bén vô cùng, tựa như có thể bổ ra cả trời đất. Cột sáng ấy khiến cả võ hồn của mọi người tại chỗ đều rung rẩy. Sự đảo ngược giữa trước và sau mang đến chấn động mạnh mẽ, khiến mọi người ngoại trừ Bỉ Bỉ Đông đều rơi vào trạng thái sững sờ. Vương Phong cuối cùng cũng phô bày một tiệm lực của thanh đại sát khí giấu kín hơn 10 năm nay, một trong những át chủ bài tối thượng của mình. Nếu nói về át chủ bài, bàn cổ phủ xứng đáng được gọi là số 1. Chỉ có Lưu Tinh Lệ và hệ thống mới có thể sánh ngang. Bàn cổ phủ hiện tại không còn vụng về như khi Vương Phong dùng trước kia. Tuy chưa đạt đến mức hoàn mỹ, nhưng đối với Vương Phong, bàn cổ phủ đã rất thuần thục. Ông cũng đã quen thuộc sức mạnh khổng lồ mà bàn cổ phủ mang lại. Vương Phong thực sự hiểu rằng, muốn đánh bại Bỉ Bỉ Đông, có lẽ chỉ có bàn cổ phủ mới có một chút khả năng. Tay cầm bàn cổ phủ, trên người ông không còn một tia năng lượng dư thừa. Cột sáng có thể hủy thiêu diệt địa ấy khiến cả bầu trời trở nên u ám hơn rất nhiều. Khi cột sáng ấy xông thẳng lên trời, sự kinh hãi không chỉ giới hạn ở những người trong võ hồn điện lúc này. Từ sâu dưới đáy biển xa xôi, truyền đến những tiếng gầm giận dữ trầm thấp. Đó là tiếng vầm của Thâm Hải Ma Kình đang tĩnh dưỡng. Hắn cảm nhận được khí tức khiến hắn sợ hãi tột cùng lần đầu tiên trong đời. Lại là loài người đó. Đam hay sóng gió. Cùng lúc đó, Đường Tam và những người khác đã lui đến bờ biển. Họ cũng kinh hãi nhìn về phía xa. Cột sáng hướng thẳng trời xanh ấy, họ không hề xa lạ. Ba Tắc Tây cũng không xa lạ. Cột sáng ấy rất quen thuộc. Là hắn. Là vị cường giả tuyệt thế đó. Chính người cùng lúc kinh hãi nhìn về phía cột sáng xa xa. Chẳng lẽ là Phong Ca? Đường Tam lẩm bẩm. Người đã cứu chúng ta ở biển Ma Kình lúc đó là Phong Ca. Nhưng rốt cuộc đó là cái gì? Hiện tại họ cách chiến trường khá xa, không thể nhìn rõ tình huống cụ thể. Nhưng cột sáng ấy đã chứng minh, vị cường giả tuyệt thế đã cứu họ ở biển Ma Kình xuất hiện. Và vị trí xuất hiện chỉ có một khả năng. Vương Phong, Vương Ngũ này. Ba Tắc Tây vừa kinh ngạc, vừa kỳ lạ nhìn về phía xa. Ban đầu nàng cho rằng cột sáng tuyệt thế đó thuộc về một vị tuyệt thế đấu la vô danh ngang hàng với mình. Trước đó nàng còn hỏi Vương Ngũ, nhưng nghĩ lại những lời hắn nói, hóa ra đều là để khoe khoang. Thật sự là quá nghịch ngợm. Ba Tắc Tây bật cười, nhưng rồi lại càng thêm kinh ngạc. Nàng nghĩ nghĩ, Vương Phong và Đường Tan chẳng khác mấy, cũng chỉ tầm 20 tuổi, mà đã sở hữu sức mạnh cường đại như vậy, mới có bao nhiêu tuổi chứ? Tiền bối, cô sáng kia rốt cuộc là gì vậy? Một nhóm người nhìn về phía Ba Tắc Tây. Ba Tắc Tây trầm ngâm một lát, nói, có thể là một loại võ hồn, cũng có thể là một loại hồn kỹ đặc thù. Ta cũng không rõ lắm, nhưng nó tượng trưng cho sức mạnh có thể phá hủy trời đất. Đây không phải nói khoác. Ba Tắc Tây thực sự cảm nhận được sức mạnh ẩn chứa trong cột sáng đó. Cảm nhận của nàng mạnh hơn những người này nhiều lắm. Cái đó có thể đánh thắng được mụ đàn bà xấu xa kia không? Chữ Vinh Vinh lo lắng hỏi. Ba Tắc Tây im lặng một lát. Thực lực của Bỉ Bỉ Đông, nàng hiểu rõ nhất. Đó không phải là hồn sư có thể đánh bại. Ngay cả bản thân nàng ở trên đảo Hải Thần cũng không thể đánh bại đối phương. Bản thân nàng gần như đạt tới cảnh giới thần. Vậy mà đối phương cũng đã đặt một chân vào cảnh giới thần. Thấy Ba Tắc Tây không nói gì, lòng mọi người lại càng thêm lo lắng. Chẳng lẽ sức mạnh cường đại như vậy cũng không có chút hy vọng nào sao? Được rồi, các ngươi không cần quá lo lắng. Đứa nào kia chắc chắn có cách chạy thoát. Ba Tắc Tây nhìn về phía xa, trên mặt hiện lên một nụ cười kỳ quái. Nó xưa nay không làm việc không chắc chắn. Đã sử dụng sức mạnh này, tự nhiên có tính toán của nó. Yên tâm, nó sẽ không chết. Thà có linh cảm, cho dù các ngươi chết hết, nó vẫn có thể sống rất tốt. Mọi người, vì vậy, hiện tại các ngươi hãy mau rời khỏi đây. Ba Tắc Tây cảm thấy linh cảm của mình không sai. Vương Phong tay cầm bàn cổ phủ, không có phệ hồn huyết dược tăng phúc, nhưng lại có sức mạnh của bàn cổ phủ gia trì. Đây là sức mạnh từ chính bàn cổ phủ. Vương Ngũ, ngươi thật sự khiến ta ngày càng kinh ngạc. Bỉ Bỉ Đông nhìn chằm chằm vào trung tâm của sáng. Người đàn ông đó càng giống một vị thần hơn nàng. Không hề, Bỉ Bỉ Đông thậm chí cảm thấy ngay cả thần minh cũng không thể so sánh. Dù nàng chưa từng thấy thần minh. Dĩ nhiên, đây nói về khí thế, chứ không phải thực lực. Yên tâm, còn có nhiều hơn nữa. Không biết ngươi có chịu nổi không? Vương Phong hít sâu một hơi, không cảnh lại mở ra. Toàn thân đạt tới một trạng thái khác. Chỉ thấy thân hình hắn vừa động, hư không liền rung chuyển nhất nẻ. Sóng biển và rừng rậm phía dưới đều bị một bước đạp của Vương Phong đạp nát. Trong nháy mắt tạo ra một khoảng trống khổng lồ trong hư không. Khi thế bùng nổ làm rung chuyển mây xanh. Sóng xung kích vô hình. Trong khoảnh khắc khi Vương Phong xuất chiêu, bừ vang nổ tung. Trong nháy mắt, Vương Phong giáng một búa xuống thẳng về phía Bỉ Bỉ Đông. Nhát búa này dường như cách rất xa, nhưng lại trong nháy mắt bổ xuống trước mặt Bỉ Bỉ Đông. Cảm giác nguy hiểm mơ hồ ập đến. Bỉ Bỉ Đông trong lòng hơi giật mình. Trước đó bất cứ đòn tấn công nào của Vương Phong cũng không khiến nàng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng bây giờ lại có. Đối với nhát búa này, Bỉ Bỉ Đông không dám khinh thường chút nào. Nàng hét khẽ một tiếng. Khí tức tím đen cuồng bạo từ người nàng bùng lên, tràn vào ma liêm, làm cho nó tỏa ra một luồng ánh sáng tím đen dữ dội. Tay cầm ma liêm, Bỉ Bỉ Đông nghênh đón nhát búa. Hào quang tím ngắt bùng nổ trong ma liêm. Mạnh hơn. Trong khoảnh khắc ma liêm tiếp xúc với bản cổ phủ, nó bắt đầu run rẩy. Một luồng run rẩy lan truyền đến Bỉ Bỉ Đông, khiến nàng hoảng sợ tột độ. Ma liêm, thần khí, lúc này lại hiện ra vẻ sợ hãi. Sao có thể thế được? Đây là thần khí chứ không phải khí võ hồn. Dù là Hạo Thiên Chùy đứng trước mặt nó cũng không thể khiến thần khí e ngại chút nào. Thần khí cùng cấp cũng không làm được điều này. E ngại vừa dứt, chỉ nghe leng keng một tiếng vang vọng trời đất. Song khí vô hình từ điểm tiếp xúc giữa hai người lan tỏa, dung chuyển hư không đến tận cùng xa xôi. Bóng người Bỉ Bỉ Đông nhanh chóng rơi xuống. Lực lượng kinh người ấy khiến nàng cũng khó lòng chịu đựng. Trong đó còn ẩn chứa sát khí khủng khiếp có thể phá tan trời đất, như thể có thể xé rách vũ trụ. Lùn nầm. Đại dương phía dưới, nơi Bỉ Bỉ Đông rơi xuống, lập tức bị dung thành một hố sâu vài trăm mét. Nước biển và bùn cát bắn tung tuế từ phía, như một đóa hoa rực rỡ nở giữa biển khơi. Thiên Đạng Lưu, Thiên Nhận Tích cùng vài vị phong hào đấu la đứng bên cạnh, sắc mặt biến đổi dữ dội, vội vàng tản ra bốn phía. Dưới sức mạnh giao thoa kinh người ấy, ngay cả phong hào đấu la cũng không thể toàn thân vô sự trước dư chấn của một đòn giao chiến. Đây là sức mạnh cấp thần sao? Thiên Nhận Tích thì thầm. Không, đây chỉ là sức mạnh cấp bán thần, chỉ vượt qua cấp 99. chưa đạt đến thực lực chân thần cấp 100. Thiên đạo Lưu cao mày nói, mẫu thân ngươi mạnh hơn ta một bậc, nhưng nàng có La Sát Ma Liêm, có thể phát huy sức mạnh mạnh mẽ hơn. Ngươi yếu hơn mẫu thân là vì ngươi mới vượt qua khảo nghiệm thứ 8, chưa thể hoàn toàn khống chế sức mạnh của mình, lại chỉ có một võ hồn. Hai võ hồn kế thừa thần vị và một võ hồn kế thừa thần vị, khác biệt rất lớn. La Sát thần cũng không mạnh hơn Thiên Sứ thần, mạnh chỉ là người kế thừa. Thiên Nhận Tuyết vật đầu. Còn Vương Phong, nếu hắn kế thừa thần vị, Thiên Nhận Tuyết đột ngột hỏi. Thiên Đạo Lưu nhíu mày suy nghĩ rất lâu mà không trả lời. Thần là một lĩnh vực khác, Thiên Đạo Lưu không hiểu rõ, đương nhiên không thể tùy tiện phỏng đoán. Nhưng nói chung, thần đều sẽ lựa chọn người kế thừa. Vương Phong có thiên phú và thực lực xuất chúng, nếu có thần minh thì chắc chắn được chú ý. Nhưng trên người hắn không có khí tức thần minh. Ngược lại, Đường Tam lúc nãy lại có khí tức và dao động thần lực rất mạnh. Thấy Gia Gia không trả lời, Thiên Nhận Tuyết cũng không hỏi thêm. Lúc này, trong lúc mọi người đang rút lui, lại nghe một tiếng hét dài vang lên. Một bóng người đột ngột bị chấn ra từ hai luồng sáng chói như nổ tung. Đó là Bỉ Bỉ Đông. Bàng cổ phủ dưới sự gia trì của thực lực hiện tại của Vương Phong, sức mạnh phát huy đã đạt đến mức độ kinh khủng. Trên mặt biển, dưới luồng lực ấy, dư âm đã rạch ra vết nước trăm mét trời. Nước biển hai bên cuồn cuộn như thác đổ, điên cuồng vọt lên. Nhìn Bỉ Bỉ Đông bị chấn bay, Vương Phong không chút do dự, lại bổ một búa về phía Bỉ Bỉ Đông. Bang! Âm nanh chói tai, mang theo tiếng nứt vỡ, lại vang lên giữa hai người. Lần này, nổ tung là hai bóng người, ánh búa không chỗ nào không tới. Dưới ánh sáng chói lọi, Vương Phong như hóa thân thành một vị cổ thần khai thiên lập địa. Mỗi một búa đều phát huy sức mạnh hám thiên liệt hải. Đại dương bị lật tung, vô số nước biển cuồn cuộn lên cao rồi rơi xuống. Nhưng tất cả chỉ là bối cảnh cho cuộc chiến của hai người. Bỉ Bỉ Đông hét dài một tiếng, trên người lại sáng lên 9 hồn hoàn, 8 đen một đỏ. Đó chính là võ hồn thứ hai của Bỉ Bỉ Đông, Phệ Hồn Chu Hoàng. Cuối cùng, dưới áp lực của bàn cổ phủ, Bỉ Bỉ Đông không thể không sử dụng sức mạnh mạnh hơn. Vương Ngũ, giọng nói băng lãnh của Bỉ Bỉ Đông mang theo sự phẫn nộ khiến người ta phải run sợ, trên mặt thậm chí đã đỏ ửng. Đó là một con Chu Hoàng khổng lồ màu xanh biếc, toàn thân phủ đầy hoa văn xanh biếc, trên trán có hai mắt, 6 chân nhện. Sau khi triệu hồi võ hồn, sau lưng Bỉ Bỉ Đông xuất hiện 6 chu mâu màu xanh biếc, trên trán cũng xuất hiện đường vân hình lưới màu xanh biếc, toàn thân được bao phủ bởi một lớp hào quang xanh biếc. Hình thể nàng khẽ biến đổi, trông tuyệt sắc rung động lòng người, xinh đẹp tuyệt luân, nhưng lại mang một vẻ yêu dị, mỹ cảm kỳ lạ. Tuy nhiên, đây chỉ là võ hồn chiếm hữu, chưa phải võ hồn chân thân. Hồn hoàn trên người nàng sáng lên, khiến khí tức ma liêm càng thêm mạnh mẽ. Vương Phong không nói gì, lại giơ búa bổ về phía Bỉ Bỉ Đông. Lực lượng bàn cổ phủ tiêu hao rất lớn, hắn càng mạnh, bàn cổ phủ càng mạnh, tiêu hao càng lớn. May thay Vương Phong hiện tại cấp 80, hồn lực khá sung túc. Hơn nữa, Vương Phong không e ngại bất cứ hồn kỹ nào của Bỉ Bỉ Đông. Hắn chẳng dùng bất cứ hồn kỹ nào, kể cả hồn cốt hồn kỹ. Vì Vương Phong biết, không hồn cốt hồn kỹ nào sánh được với y lực dứt khoát của bàn cổ phủ lúc này, khó mà gây hiệu quả gì lên Bỉ Bỉ Đông. Trừ phi là hồn kỹ thứ 8, thứ 9 mạnh hơn. Nhưng Vương Phong hiện giờ chưa có. Bỉ Bỉ Đông cũng vậy. Sau khi võ hồn chiếm hữu, mượn sức mạnh võ hồn, khiến ma liêm càng thêm cường đại. Nàng cũng chưa dùng võ hồn chân thân. Không dùng võ hồn chân thân, hồn kỹ thứ 8, thứ 9 của nàng không thể phát huy hết sức mạnh. Hai người lại giao chiến. Vương Phong mặt không cảm xúc, liên tiếp bổ bàn cổ phủ về phía Bỉ Bỉ Đông. Ngay cả Bỉ Bỉ Đông lúc này, mỗi khi trúng một búa, toàn thân đều như muốn tan rã. Hơn nữa, sức mạnh mỗi búa lại càng lúc càng mạnh. Vì Vương Phong từ lần trước dùng bàn cổ phủ đã mạnh lên rất nhiều, lực lượng thân thể tăng mạnh vô cùng. Thêm nữa, Vương Phong không thường dùng bàn cổ phủ, nên lần này, bàn cổ phủ dần thích ứng với sức mạnh gia tăng của hắn. Do đó mỗi búa đều mạnh hơn. Ngừng lầm, một búa nữa đánh trúng ma liêm. La Sát Ma Liêm run dữ dội. Bỉ Bỉ Đông tức giận quát lên. Một hồn hoàn sáng lên. Đó là hồn hoàn thứ 6. Sau lưng, lục căn chu mâu giao nhau, bỗng bổ về phía Vương Phong một đạo quang nhận hình chữ hào màu xanh biếc. Nhưng đạo quang nhận đó rơi vào cột sáng trên người Vương Phong, trong nháy mắt biến mất. Thấy vậy, Bỉ Bỉ Đông sửng sốt, hồn kỹ vô hiệu. Rõ ràng, cột sáng trên người Vương Phong không phải cột sáng bình thường, hay chỉ là vật trang trí, đặc hiệu bàn cổ phủ tạo ra. Làm sao chỉ là đẹp mắt? Có thể nói, hầu hết công kích năng lượng đều vô hiệu với Vương Phong. Muốn làm bị thương Vương Phong, chỉ có thể dùng lực lượng nghiền ép hắn, hoặc dùng hồn kỹ thứ 8, thứ 9, và thần kỹ truyền thừa đặc biệt, Thương thế Vương Phong nhận được từ bàn cổ phủ chủ yếu là do phản phệ lực lượng của chính bàn cổ phủ. Mỗi búa không chỉ địch nhân chịu, mà khi đánh trúng đối phương, Vương Phong cũng chịu. Lần đầu tiên dùng, toàn thân hắn bị chấn nát. Hiện giờ tuy Vương Phong mạnh hơn, nhưng bàn cổ phủ cũng mạnh hơn, vẫn gây thương tổn cho hắn, chỉ là nhẹ hơn nhiều. Trên thực tế, khí tức tím đen trên người Bỉ Bỉ Đông cũng có thể miễn dịch phần lớn hồn kỹ. Đây là nhân thần chi cách, muốn dùng hồn kỹ đánh bại đối phương rất khó, trừ phi là cùng cấp bậc sử dụng hồn kỹ mới có thể làm bị thương đối phương. Hai người lại tách ra, không trung lại cuồn cuộn mây khói. Vương Phong toàn thân da thịt nứt nẻ, máu chảy ra từng sợi nhỏ như tơ tóc, toàn thân chìm trong cổ sáng, bốc hơi nóng rực. Hắn cũng không biết đã vung bao nhiêu búa, bốn phía biển cả như bị hai người lật tung. Xa xa hải thần đảo bị nhấn chìm mất 1/3, sóng biển cuồn cuộn đổ xuống như mưa to, đập vào mặt biển và hải thần đảo. May thay nội địa không hề hấn gì, tiền bè của võ hồn điện đã sớm tản ra, thậm chí có vài chiếc bị sóng đánh văng lên, các hồn sư bên trong dùng đủ loại hồn kỹ bay đi, vô cùng hoảng sợ. Những hồn sư được chọn ra đi biển đều có khả năng bay lượn, điều này cho thấy sự chuẩn bị của võ hồn điện rất chu đáo. Hồng học, Vương Phong thở ra luồng khí nóng rực, toàn thân đảo bừng. Bàn cổ phủ mang lại gánh nặng quá lớn, nhưng chỉ có sức mạnh này mới giúp Vương Phong giao chiến với Bỉ Bỉ Đông mà không bị áp chế. Nguyên nhân quan trọng là La Sát Ma Liêm trong tay Bỉ Bỉ Đông bị khí tức của bàn cổ phủ phản chế, khiến nàng khó mà phát huy hết toàn bộ sức mạnh. Vì vậy Vương Phong mới có thể miễn cưỡng đánh ngang tay với Bỉ Bỉ Đông. Xa xa, khí tức màu tím đen trên người Bỉ Bỉ Đông càng đậm đặc, hồn lực trong người sôi trào, cũng đã tiêu hao hơn một nửa. Vương Ngũ, cuối cùng, ta hỏi lại lần nữa. Bỉ Bỉ Đông hít sâu một hơi, giọng nói bớt lạnh lùng hơn, trở nên vô cùng bình tĩnh. Hai đại võ hồn và hồn lực vượt cấp 99 giúp Bỉ Bỉ Đông có trạng thái tốt hơn Vương Phong nhiều. Không cần hỏi, ta đã lựa chọn rồi. Vương Phong lắc đầu, nếu hôm nay không đánh bại được ngươi, vậy ngươi cứ giết ta đi. Tuy nói vậy, nhưng Vương Phong vẫn tính toán trong lòng. Đường Tam và Chu Trúc Thanh chắc cũng đã rời khỏi hải thần đảo rồi. Họ rời đi, thì hải thần đảo không còn nằm trong phạm vi bảo vệ của Vương Phong nữa. Vương Phong cũng có thể tìm cơ hội rời đi. Dùng bàn cổ phủ để đánh bại Bỉ Bỉ Đông thực sự rất khó khăn. Đánh không lại thì chạy. Đánh ngang tay với Bỉ Bỉ Đông cũng không mất mặt. Coi như thua, sau này vẫn còn cơ hội. Hơn nữa đây là địa bàn của hải thần. Bỉ Bỉ Đông dù có đủ sức mạnh để hủy diệt hải thần đảo, nhưng nàng sẽ không làm vậy. Nếu thật sự đoạn tuyệt truyền thừa của hải thần, không khéo hải thần sẽ phá vỡ quy tắc, rồi diệt nàng. Nói tóm lại, nàng chỉ muốn uy hiếp Ba Tắc Tây và Đường Tam, nâng cao tinh thần cho phe mình, tiện thể khẳng định uy nghiêm mà thôi. Vương Phong hiểu Bỉ Bỉ Đông lắm. Một tên lãnh đạo không biết thu phục thuộc hạ cũng chẳng phải là một vị hoàng đế tốt. Vương Phong không biết đã thu phục bao nhiêu người, nên rất quen thuộc với chuyện này. Nghe vậy, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông bình tĩnh lại. Ngay sau đó, La Sát Ma Liêm trong tay nàng đột nhiên bốc cháy lên ngọn lửa tím đen, đại diện cho khí tức tà ác, như được tiếp thêm năng lượng, khiến La Sát Ma Liêm tỏa ra hào quang chói sáng. Đây là thần kỹ do La Sát Thần truyền lại, Tà Diễm Ma Liêm. Kỹ thuật này kích hoạt khí tức tà ác trong người và hấp thu đủ loại suy nghĩ xấu xa, dung nhập vào thần khí, làm tăng sức mạnh. Dĩ nhiên, Bỉ Bỉ Đông chưa trở thành chân thần, dùng chiêu này sẽ tổn hại không nhỏ đến bản thân. Nhưng lúc này, nàng chỉ muốn đánh bại người đàn ông ngoan cố trước mắt và bắt hắn lại. Vương Phong trong lòng run lên, dù vượt qua nhiều cấp bậc, lúc này hắn cũng cảm nhận được đòn tấn công này của Bỉ Bỉ Đông không đơn giản. Làm không tốt là xong đời. Vương Phong thúc giục hồn lực còn lại trong người, chỉ có thể liều mạng dùng bàn cổ phủ đón đỡ đòn này. Hai người đột nhiên biến mất tại chỗ, như hai vì sao chổi va chạm vào nhau, lao về phía đối phương. Xa xa, Thế Nhận Tuyết trong lòng bỗng dưng căng thẳng, vì nàng biết đàn đánh này sẽ phân định thắng bại. Khách quan mà nói, Thế Nhận Tuyết cho rằng Vương Phong chắc chắn thua, không có cơ hội thắng. Chỉ với một cây búa dị thường, không phải võ hồn hồn hoàn nào mà lại có thể cùng Bỉ Bỉ Đông đánh ngang ngửa. Quả là tình huống như mộng ảo. Nhưng dù sao nội lực chênh lệch quá lớn, hồn lực của Bỉ Bỉ Đông hoàn toàn không phải Vương Phong sánh được. Hơn nữa, Tà Diễm Ba Niêm của Bỉ Bỉ Đông mạnh hơn trước gấp nhiều lần, đã vượt quá giới hạn Vương Phong có thể chịu đựng. Thực tế, Vương Phong cũng hiểu rõ điều đó. Nhưng vào lúc này, Vương Phong giáng mạnh một búa xuống. Toàn thân hắn những đường gân máu nứt nẻ đột nhiên tuôn ra từng dòng máu. Vô số dòng máu, như vạn dòng sông đổ về biển cả, đổ dồn vào bàn cổ phủ. Trong chớp mắt, quang trụ trên người Vương Phong đột nhiên tăng gấp đôi. Bàn cổ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net.